Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, lễ vật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Thang Tú mấy ngày nay bận bịu bay. Từ Hải Thành bay đến Đế Đô, chuẩn bị mới phỏng vấn dự án, lấy được tổng biên đồng ý, lấy vô hạn tinh lực vùi đầu vào lấy tài liệu trong đi. Nhưng mà không đợi nàng cái này lấy được đầy đủ vật liệu. Tin tức truyền tới, Trịnh Nhân Trịnh Tổng livestream giải phẫu lấy được đã thành công. Bao lớn thành công, Thang Tú cũng không biết. Nàng chỉ biết là, mình cần bận rộn hơn. Vì vậy, tăng giờ làm việc, không bạch không đen làm việc. Ban ngày, phỏng vấn, thu hình, buổi tối, sửa sang lại ban ngày tư liệu. Biên tập lại ảnh âm tư liệu, dòng dã bận rộn 3 ngày thời gian. Thang Tú vốn là có chút mượt mà gò má gầy gò liền rất nhiều. Ý nghĩ ở lần lượt phỏng vấn, lần lượt biên tập lại trông dần dần rõ ràng. Thang Tú đều bị mình ý tưởng giật mình. Bất quá, nàng rất vui vẻ. Thang chủ biên, chúng ta Đế Đô sống rốt cuộc bận bịu xong rồi. Quay phim ký giả đánh một cái thật to hà hơi, cả người mệt mỏi, không sai biệt lắm, hồi Hải Thành làm tiếp một ngày phỏng vấn vậy là đủ rồi. Thang Tú nói, à, quay phim ký giả kêu thảm thiết, có chút lòng cầu tiến có được hay không? Đây có lẽ là người đời này có thể làm được tốt nhất tác phẩm. Thang Tú nói, ta không muốn cái gì tốt nhất. Ta chỉ cần ngủ cái hoàn chỉnh giấc, 3 ngày không làm sao ngủ, khốn chỉ cần nhắm mắt lại, là có thể nằm mơ, ngươi khá tốt, còn có thể nằm mơ, ngay tại các người lúc nói chuyện, ta ngủ 32 giây, thật là thơm, ký giả viết chữ mắt lim dim buồn ngủ, lại thêm sức lực mà, chúng ta ngày hôm nay hồi Hải Thành, trên máy bay tùy tiện ngủ bù, xuống máy bay, cũng chạy cho ta đứng lên. Cuối cùng 2 ngày, bảo đảm cho mọi người một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Thang Tú hai tay dùng sức đánh mấy cái, cố gắng cho hai tên thuộc hạ cổ động. Nhưng giờ phút này, như thế nào đi nữa để cho người nhiệt huyết sôi trào lời nói cũng chiến không thắng nổi sự buồn ngủ. Hai người thuộc hạ thẫn thờ, liền phụ họa khí lực cũng không có. Thời gian 2 ngày cứ như vậy đi qua. Trịnh Nhân rất nhàm chán. Thôi Hạc Minh dần dần bình phục. Bây giờ ở phòng bệnh bình thường, đã có thể xuống đất. Đối với Trịnh Nhân, Thôi Hạc Minh cảm kích rơi nước mắt. Nhưng mỗi lần đi xem hắn cũng đưa tới huyết áp chập chờn. Cho nên Trịnh Nhân đi xem hai người họ lần. Hẹn xong hồi Hải Thành ăn cơm, Lâm Kiều Kiều mang con gái mình đến xem Trịnh Nhân một lần. Biểu đạt trung tâm cảm ơn, Trịnh Nhân hoàn toàn không nhớ được người này, hơi có chút hơi lúng túng, nhưng Lâm Kiều Kiều hẳn là nghe lỗ chủ nhiệm nói qua Trịnh Nhân đặc chất. Đã sớm có dự liệu, Phương Lâm vậy bình phục, chuyển tới phòng bệnh bình thường, nghe nói còn đón nhận phỏng vấn, thấy Trịnh Nhân thời điểm, Phương Lâm rất là cảm khái, ngày đó tình huống thật là ngàn cân treo sợi tóc. Mình có thể sống sót, đúng là vận khí nổ tung, đời trước cứu vớt hệ Ngân Hà. Vậy nói không chừng đây, trừ thăm người bệnh và bị người tham gia, Trịnh Nhân còn nhín thời giờ kéo Tô Vân đi mua một lần lễ vật. Tô Vân một mặt cười nhạt, nói xong chuẩn bị lễ vật cho Tạ Y Nhân đâu. Cái này hóa kinh sợ, cũng biết sắp xếp, Trịnh Nhân cự tuyệt Tô Vân ý kiến. Bởi vì là những thứ đó, cũng quá mắc, mình căn bản không chịu trách nhiệm nổi. Cuối cùng Trịnh Nhân mua 4 cái đồ chơi thú bông, 1 bình mao đài và 1 cái điện tử khói đốt điếu thuốc khí. Lễ vật sự việc liền đến đây thì thôi, mà Tô Vân nhưng cái gì đều không mua. Trịnh Nhân hỏi hắn tại sao không mua lễ vật thời điểm. Tô Vân nói, mình có thể trở về đi. Đối với tất cả mọi người mà nói chính là lớn nhất lễ vật. Chờ đợi là nhàm chán nhất, Trịnh Nhân cảm giác được mình ngón tay cũng sắp rỉ sét. nhưng đây là phải có quá trình. Mình muốn xem người bệnh sau khi giải phẫu tình huống khôi phục. Mặc dù hệ thống cái đó móng heo lớn tự mình nói giải phẫu độ hoàn thành 100%. Trịnh Nhân cũng đúng giải phẫu rất có lòng tin, nhưng mà không chính mắt thấy được kết cục, làm sao cũng sẽ không yên tâm. Dẫu sao đây là một loại mới tinh thuật thức, phía sau người bệnh sẽ phát sinh tình huống gì, mọi người trong lòng cũng không chắc, lo lắng là dư thừa. Người bệnh sau khi giải phẫu 24 giờ trừ bỏ đi tiểu quản, xếp đi tiểu thuận lợi, các loại kiểm nghiệm kết quả cũng đều rất thích xem. Bọng đái còn sót lại đi tiểu tính đã đến gần 60 đến 65 tuổi người già trình độ. Mặc dù chỉ thời gian 2 ngày, người bệnh bệnh tình đã đến gần bình phục. Đến bây giờ, có thể nói giải phẫu rất hoàn hảo. Trịnh Nhân không kịp chờ đợi, thật sớm liền đặt vé máy bay, chuẩn bị bay trở về Hải Thành. Lần này đi ra ngoài thời gian có chút dài, Trịnh Nhân bỗng nhiên rất hoài niệm trận đón viện tổng. Ngày ngày làm giải phẫu thời gian, rốt cuộc là hoài niệm giải phẫu, vẫn là nhớ nhung Tạ y nhân, liền khó mà nói. Lỗ chủ nhiệm và một đám quen nhau các bác sĩ đi sân bay đưa Trịnh Nhân. Tô Vân, chuyến này đế đô chuyến đi. Trịnh Nhân thu hoạch tràn đầy. Lão Phan chủ nhiệm nói muốn Trịnh Nhân thành lập mạng giao thiệp của mình thời điểm. Phỏng đoán không nghĩ tới Trịnh Nhân một cái như vậy không biết uống rượu, không trả lời thù mộc đầu, lại có thể làm đến bước này. Trịnh Nhân và Tô Vân gửi vận chuyển hành lý và mọi người nói tạm biệt, đáp ứng tới thường liên lạc, liền tiến vào kiểm tra an ninh chương trình. Chờ máy bay thời điểm, Tô Vân bỗng nhiên lại gần, diễn cảm có chút cổ quái. Bụng ngươi đau? Trịnh Nhân đang trong nhóm chat và mọi người nói chuyện phiếm, chỉ liếc Tô Vân một cái, hỏi, lúc tới, ngươi tại trên máy bay gặp loại một bóc tách động mạch chủ người bệnh. Tô Vân nhìn qua rất nghiêm túc, giọng rất chân thành, nhưng Trịnh Nhân biết, hạ câu lời khó nghe lập tức phải nói ra khỏi miệng. Ngươi đoán, đường trở về lên, sẽ gặp cái gì người bệnh? Gặp phải người cái này não bằng da vi điện lưu bùng nổ, đưa đến tinh thần thác loạn người bệnh. Trịnh Nhân oán hận liền trở về. Đoạn đường này, ngươi dùng nửa tháng thời gian đã xong ta nghiên cứu sinh 3 năm huy hoàng. Nói đường trở về lên cái gì cũng không biết phát sinh. Ta cũng không tin. Tô Vân trực tiếp dùng huy hoàng để hình dung mình và Trịnh Nhân, không mang theo một chút ngượng ngùng. Đây là khách quan miêu tả. Tô Vân thì cho là như vậy. Bằng gì? Trịnh Nhân để điện thoại di động xuống. Ta có thể không muốn theo liền đi tới kia cũng gặp phải cấp cứu. Đoạn này thời gian ở đế đô nghỉ ngơi rất tốt. Ở phòng cấp cứu, tùy tiện lúc nào đều có thể gặp được cấp cứu người bệnh. Không đừng có gấp, cũng biết người sẽ nói như vậy. Tô Vân cầm điện thoại di động, giữ lại một bản và Trịnh Nhân cùng khung từ vỗ. Nói, hai bài luận văn, ta đã cũng làm xong. Bưu kiện đã gửi. Nhanh như vậy? Trịnh Nhân kinh ngạc. Luận văn có cố định cách thức? Tô Vân đối với cách thức không xa lạ gì, cái này ở Trịnh Nhân trong dự liệu, nhưng có thể ở ngắn ngủi 2-3 ngày trong thời gian hoàn thành hai thiên muốn phát biểu ở toàn cầu đứng đầu chữa bệnh tạp chí tập san lên luận văn. Tô Vân sẽ không phải là lừa bịp xong việc đi. Hơn nữa còn có mấu chốt một chút, đứng đầu tập san cũng không phải là muốn phát là có thể phát. Mỗi một cái thẩm khảo nhân sĩ chuyên nghiệp đều rất bận bịu. Nếu là người không quen gửi tới bưu kiện, liếc một cái liền lướt qua, rất dễ dàng đá chim biển khơi. Xem Tô Vân bộ dáng kia, lòng tin tràn đầy, Trịnh Nhân rất hoài nghi hắn ở ngoại quốc có quen thuộc thẩm khảo người. Tô Vân một mặt thần bí, không trả lời Trịnh Nhân câu hỏi. Ngắn gọn nói chuyện phiếm lúc này kết thúc. Trịnh Nhân xem tiểu thuyết, Tô Vân tái máy điện thoại di động, không biết đang làm gì, rất nhanh bắt đầu xếp hàng lên máy bay. Phùng Húc Huy cho Trịnh Nhân đặt trước khoang hạng nhất vị trí.